Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, tôi quay đầu, trừng mắt nhìn cô ta một cái, gương mặt Giang Vũ Vi ở ngay trước mắt, khiến tim tôi đột nhiên run lên, vội vàng rụt lại. Khóe miệng cô ta treo lên vẻ cười như không cười, nhìn chằm chằm tôi hỏi. Ai đã trở thành tình mới của tôi? Nói rõ cho tôi biết xem nào. Tôi bị cô ta chọc cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Đầu óc cô có vấn đề à? Ai là tình mới của cô mà trong lòng cô không biết sao? Trần Dật Nhiên rõ ràng là một thiên tài y học, lại bị cô ta kéo đi làm thư ký, cả ngày loanh quanh dưới mí mắt cô ta. Đây không phải tình mới thì là gì? Chuyện này còn quá đáng hơn cả kiếp trước. Kiếp trước Trần Dật Nhiên ít nhất cũng làm mưa làm gió trong giới y học, bây giờ e là phải chết trong tay cô ta rồi. Có điều, Trần Dật Nhiên chắc còn khá vui vẻ. Lạc Trạch sợ đến mức tim đập thình thịch, tay buông thõng, trên mặt hiện rõ chữ. Tên này điên rồi, tôi có thể nhìn ra được những toan tính nhỏ nhặt của bọn họ. Không phải là nói tôi không nịnh bợ Giang Vũ Vi thì thôi đi, lại còn xông xáo với cô ta như vậy. Lỡ chọc giận cô ta thì tôi đừng hòng lăn lộn trong giới này nữa. Thế nhưng Giang Vũ Vi không những không tức giận, mà còn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngữ khí bình tĩnh như nước. Trong lòng tôi không rõ, cậu nói rõ cho tôi biết, chỗ nào khiến cậu hiểu lầm, tôi sẽ sửa. Mọi người vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa chúng tôi, như thể ngửi thấy mùi vị gì đó bất thường. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn Giang Vũ Vi một cái. Cảm giác như thể mới quen biết cô ta lần nữa. Cô ta hãy nói hiểu lầm thì sẽ sửa. Đây là lời mà Giang Vũ Vi kiêu ngạo lạnh lùng có thể nói ra sao? Cô ta chắc chắn đang ấm ức lắm. Vì tôi không đi thăm cô ta, bây giờ đang cố gắng nhẫn nhịn, định tìm cơ hội để chỉnh đốn tôi. Tôi thật sự phát sợ cô ta rồi. Chúng tôi đã ly hôn, cô ta vẫn cứ bám lấy tôi như miếng cao dán. Tôi trốn đi không được sao? Đợi ngày nào đó tôi phát tài, có tiền hơn cô ta, rồi sẽ so tài với cô ta. Bây giờ vừa mới ra ngoài lăn lộn, phải học cách tự bảo vệ mình. Tôi không có thời gian dành để lo chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là chuyện của cô. Cô cứ tùy ý đi. Tôi bực bội gãi gãi đầu, nhìn về phía mọi người. Xin lỗi, tôi hơi khó chịu, xin phép đi trước. Lần sau có dịp chúng ta lại tụ họp. Nói xong, tôi liền định chuồn êm, bên phía Giang Vũ Vi còn chưa có động tĩnh gì. Thì ông Vương Tổng bên cạnh đột nhiên xông ra, chặn đường tôi. Anh Diệp, như vậy là không đúng rồi. Giang Tổng khó lắm mới đến buổi tiệc rượu của chúng ta. Vừa nãy còn khách sáo nói vài câu với anh. Sao anh lại nói đi là đi thế? Ít nhất cũng phải kính Giang Tổng một ly rượu chứ. Nào nào, nhanh rót rượu cho anh Diệp. Giang Vũ Vi ung dung dựa vào ghế. Thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ cầm ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh như băng. Bữa tiệc rượu này đâu phải do tôi tổ chức. Giang Vũ Vi thích đến thì đến, cô ta nói chuyện với ai thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại không thể đi? Tôi nhìn gương mặt chất chồng nụ cười của Vương Tổng, nhíu mày, thấy ông ta trực tiếp bưng một ly đầy rượu đưa đến trước mặt tôi, càng cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức nực cười, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tên này sẽ không phải là định lấy tôi làm quà, bán cho Giang Vũ Vi đó chứ? Chúng ta quen thân lắm sao? Tránh ra, cách Trương.